Thích ta khó lắm sao? Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Từ Tịnh từ phòng bếp đi ra, Cận Xương đã uống 3 chai bia, mặt nàng đã không còn như thường ngày, mà là lộ ra ửng đỏ, nhìn người thì sóng mắt lưu chuyển, giống như cất giấu điểm điểm tinh tinh, đang phát sáng. Úc Từ Tịnh liếc nhìn liền bỏ qua một bên, nàng lấy chai bia trên tay Cận Xương xuống, nói với nàng. Ăn cơm đi. Cận Xương nhàn nhạt, ân, một tiếng nhỏ rồi đến trước bàn ăn. Úc Từ Tịnh làm 3 món một canh, chỉ là món ăn, nhìn rất quen thuộc. Cận Xương ngồi xuống, vừa uống bia xong đầu lưỡi có chút chát chát. Úc Từ Tịnh đưa đũa cho nàng, lại đi đến trước tủ lạnh, vốn định lấy chút đồ uống, nghĩ đến tâm tình Cận Xương không tốt, lại cầm mấy chai bia đến trước bàn ăn, cùng Cận Xương nói. Uống đi, đêm nay ta bồi ngươi. Cận Xương thấy nàng như vậy, trong lòng không lý do tức giận, từ trên tay nàng cầm lấy chai bia, một tay mở ra sau đó đặt ở một bên, bắt chuyện cùng Úc Từ Tịnh. Tới dùng cơm, coi như muốn mua say, cũng không thể để cái bụng rỗng, dạ dày sẽ bị đau. Cận Xương cho phép nàng uống say, thế nhưng tuyệt đối không cho phép nàng trà đạp thân thể mình. Trên tay Úc Từ Tịnh ôm mấy chai đặt ở bên cạnh bàn ăn, nàng ngồi xuống bên cạnh Cận Xương, tận lực giống như không có chuyện gì xảy ra nói. Ăn cơm trước, hai người câu được câu không trò chuyện. Úc Từ Tịnh uống rượu cũng không quá nhiều, ngược lại là Cận Xương, ăn một miếng liền uống 2 ngụm bia. Qua một hồi trước mặt nàng chất đầy chai bia rỗng, bản mặt của nàng trước sau như một, trầm mặc uống rượu, sầu não uất ức. Úc Từ Tịnh tình cờ cùng nàng chạm cốc, nhìn nàng chỉ lo uống bia. Úc Từ Tịnh hỗ trợ gắp rau, tận lực để Cận Xương ăn nhiều một chút, lót lót dạ dày. Một bữa cơm tối, ăn hơn 1 giờ đồng hồ, lúc kết thúc đầu Úc Từ Tịnh có chút hỗn loạn. Trước mặt hai người đều thả không ít chai rỗng, Cận Xương mặt mày hồng thấu, ánh mắt nhìn người mê ly, không tập trung. Toàn bộ phòng khách chỉ có âm thanh từ trong tivi tình cờ truyền tới, ngồi ở trên bàn cơm hai người đều rất trầm mặc. Úc Từ Tịnh đem đầu tựa ở trên bàn cơm, lẩm bẩm nói. Cận Xương, có phải là ngươi rất yêu thích Lâm tiểu thư à? Nàng hoàn toàn không còn hờ hững như bình thường, câu hỏi còn mang theo cảm giác làm nũng. Con mắt chăm chú nhíu mày nhìn vẻ mặt của Cận Xương, chỉ thấy Cận Xương sừng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười nói. Người nói cái gì, ta yêu thích Lâm tiểu thư. Úc Từ Tịnh vung tay lên. Quên đi, không muốn nói cái này. Cận Xương nhưng không buông tha nàng, kéo cánh tay nàng lại. Từ Tịnh, ngươi biết ngày đó ta nhìn thấy gì không? Đầu Úc Từ Tịnh đã không còn tỉnh táo, nàng há mồm liền nói. Không phải là bác sĩ kỳ hôn Lâm tiểu thư ư? Nàng nói quá tùy ý, tựa như cùng mình không hề có một chút quan hệ. Cận Xương ý thức hỗn độn phản ứng lại không đúng, âm điệu của nàng bất ổn hỏi. Từ Tịnh, ngươi đều không ngại sao? Úc Từ Tịnh kinh ngạc nhìn nàng, Tịnh Tịnh. Ta tại sao phải chú ý? Cận Xương khẽ cắn răng, nói ra. Ngươi không phải yêu thích bác sĩ kỳ sao? Úc Từ Tịnh nghe lời nói của Cận Xương xong phút chốc cười ra tiếng. Nàng dùng ngón tay đâm đâm vào đầu Cận Xương, ra sức, sau đó nói. Cận Xương, ngươi có phải là uống say? Ta lúc nào yêu thích bác sĩ kỳ? Cận Xương bị câu hỏi của nàng làm sững sờ. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, Từ Tịnh đều chưa từng nói qua cảm thụ của chính nàng đối với bác sĩ kỳ, đều là nàng tự đoán mò, lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng không thích bác sĩ kỳ. Cận Xương còn cảm thấy có chút không chân thực. Nàng hoài nghi là chính mình uống quá nhiều rồi bắt đầu sản sinh ra nghe nhầm, nàng dùng sức lôi kéo cánh tay của Úc Từ Tịnh, ánh mắt quay về nàng. Từ Tịnh, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Úc Từ Tịnh không rõ vì sao, cho là Cận Xương uống nhiều rồi. Nàng tính trẻ con miết đầu, trừng mắt với Cận Xương, nhô miệng lên nói rằng. Ta nói, ta không thích bác sĩ kỳ à, nàng nói xong mới phản ứng lại, nhìn Cận Xương. Không đúng. Ta tại sao muốn yêu thích bác sĩ kỳ? Cận Xương trương há mồm, đột nhiên không biết nên nói cái gì, vì lẽ đó là nàng hiểu lầm, kỳ thực Từ Tịnh cùng bác sĩ kỳ không có gì. Vì lẽ đó, ngày đó kỳ phủ biết rõ Từ Tịnh ở dưới lầu còn hôn Lâm tiểu thư, là bởi vì hai người các nàng căn bản không có quan hệ gì. Cận Xương cảm giác lúc trước mình vẫn còn đang ở trong ngõ cụt, không nghĩ tới ở cuối ngõ cụt đột nhiên liền với một cái đại lộ khác, nàng đứng ở cuối ngõ cụt. Có chút mờ mịt. Úc Từ Tịnh uống rượu say tuy rằng không nháo, thế nhưng cũng không thành thật. Giờ khắc này nàng vẫn còn có chút ý thức,